Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rồi. Đây là thung lũng nơi các Lizarden luyện tập. Satoshi cùng mọi người bây giờ mới đến được thung lũng của các Lizarden. Xung quanh đây toàn là vách đá cao. Trước mặt là một cánh cửa sắt rộng lớn. Chỉ đứng bên ngoài thôi mà đã nghe được tiếng của các Lizarden. Ra, Lizarden của Satoshi không thể chờ được nữa. Thoát ra khỏi Pokebo gầm lên. Nó đang rất hưng phấn. Zireb nhìn Lizarden nói. Pika Pika Pi, Pikachu bên cạnh cũng đồng tình. Dạ phải, xin chào, các bạn đến rồi sao? Tớ là Rika, là chủ của nơi này. Giáo sư Okido đã gọi điện báo là các cậu sẽ đến đây. Một cô gái mặc đồ đỏ bên cạnh là một con Lizarden trên đầu có đeo nơ hồng nói. Chào cậu, Rika dắt mọi người đi vài thung lũng tham quan. Nơi đây có vô số Lizarden mạnh mẽ. Lizarden của Satoshi cũng bay đến cùng chúng. Con Lizarden của bạn trông thật mạnh mẽ. Rika nói. Cậu ấy luôn cố gắng. Satoshi nói. Pika Pika. Satoshi hay là em đấu Pokemon với Rika một trận đi. Takeshi đề nghị. Đúng vậy đó Satoshi. Kasumi cũng thấy thế. Anh cũng thấy vậy. Nhìn Lizarden của em đang rất hăng kia. Zireb chỉ về phía Lizarden. Được, rất mong cậu chỉ giáo Rika. Một trận chiến giữa hai Lizarden diễn ra. Cả hai đều rất mạnh. Lizarden của Rika tuy là con cái nhưng nó cũng không thua kém. Satoshi chính là thắng trong một chiêu cuối. Đồng thời cũng nhân đó mà học được một tuyệt chiêu lời thề của rồng. Lizarden của cậu có thể là mạnh nhất rồi Satoshi. Rika thán phục, Lizarden luôn muốn trở lên mạnh hơn. Lizarden đã mạnh qua từng ngày. Zireb cũng biết, có thể nói cả quá trình anh đều quan sát được. Không uổng phí lúc ấy đứa nhỏ bỏ ra nhiều năng lượng như vậy. Ra, tôi sẽ mạnh hơn nữa. Nó sẽ không vì có Mewtwo mà quên đi mục tiêu ban đầu. Nó vẫn muốn bảo vệ người này. Satoshi giáo sư Okido có gửi một tin nhắn cho cậu đấy. Ông bảo cậu hãy liên lạc cho ông khi đến đây. Chút nữa là Rika quên mất. Chắc là có việc quan trọng đấy Satoshi. Takeshi nói. Tớ sẽ đi liên lạc với bác ấy ngay. Cậu rời đi cùng với Zireb. Lizarden thì đã bay cùng với các Lizarden ở đây. Rika hãy để anh và Kasumi phụ em làm bữa tối nhé. Vâng. Cảm ơn anh. Ba người cùng nhau đến nhà bếp. Giáo sư là cháu Satoshi đây. Có việc gì sao bác? Satoshi nói. Khi máy vừa mới liên lạc được. Satoshi đó sao? Hôm trước bác vừa nhận được tin của mẹ cháu đây. Giáo sư nói. Thật sao? Mẹ cháu đang ở đâu vậy giáo sư? Cậu không đợi liền hỏi. Cuối cùng mẹ cũng liên lạc về. Trong thư mẹ cháu bảo hiện tại đang rất tốt. Nói cháu đừng lo lắng. Đợi khi công việc hoàn thành sẽ về tìm cháu. Giáo sư Okido thuật lại. Chính ông cũng không hiểu sao Hanako lại huyền bí như vậy. Mẹ cháu không nói địa điểm mẹ đang ở sao? Nhận được tin cậu rất vui nhưng mẹ lại giấu cậu chỗ ở hiện tại rồi. Nếu Hanako đã gửi thư về chắc sẽ không sao đâu. Cháu đừng quá lo nha Satoshi. Giáo sư an ủi. Dạ, cháu cảm bác giáo sư. Cúp liên lạc với giáo sư. Quay lại thì đã gặp Zireb đứng phía sau. Đang ôm Pikachu. Ít nhất mẹ em vẫn an toàn mà. Anh cái cậu lo nhất không phải là chuyện đó. Cậu càng lo về việc mà mẹ cậu đang làm hơn. Em chả giúp được gì hết. Cậu bày tỏ. Pika Pi, Pikachu an ủi cậu. Em khỏe mạnh an toàn là đã giúp cho mẹ em rất nhiều rồi. Satoshi chính là bảo bối sinh mệnh của Hanako. Chỉ cần cậu không sao thì cho dù có khó khăn cách mấy cô cũng hoàn thành. Đừng giàu dĩ. Không tốt đâu. Takeshi và Kasumi đang chờ chúng ta ăn tối. Zireb quyết định nói sang chuyện khác. Núi lửa sao? Ở đó có phai? Kasumi hỏi khi nghe Rika kể về miệng núi lửa gần đây. Lần đó chính tớ đã nhìn thấy. Rika khẳng định, chính mắt cô nhìn thấy phai bay về hướng đó. Không thể sai được, sao phai lại ở đây? Takeshi nghĩ, có khi nào ở đây có gì đó không? Nhất định tớ sẽ tìm được file. Rika nói. Đã yêu thích Lizarden hệ lửa thì cô cũng yêu thần lửa file. Satoshi. Satoshi. Em sao vậy? Zirep hỏi cậu. Từ chiều đến giờ đứa nhỏ này vẫn im lặng. Chẳng chịu nói gì. Hả? Em không sao. Chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Cậu trả lời Zirep. Pika Pika. Pikachu đang ăn bên cạnh cũng lo cho cậu. Cả nhóm quyết định ngủ lại. Nên khi đã ăn cơm xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. À à à. Zirep bị tiếng la của cậu làm thức giấc. Đi đến bên giường. Em sao vậy? Đã lâu lắm rồi anh mới thấy cậu gặp lại ác mộng. Pikapi. Pikachu cũng bị đánh thức. Em. Cậu không nói được. Cảm giác cứ như có gì đó. Giấc mơ đó mà sao? Ánh sáng màu xanh lục kỳ bí. Viên đá khổng lồ đó là gì? Nó làm cậu cảm thấy sợ hãi. Đừng sợ, anh ở đây. Ôm đứa nhỏ đang sợ hãi vào lòng. Tay đặt trên lưng cậu trấn an. Đến khi cảm giác đó qua đi cậu mới chậm rãi kể lại cho Zirep nghe. Trước đây đã từng như vậy. Zirep hỏi. Không có. Trước đây cậu cũng gặp ác mộng nhưng đó là khoảng thời gian cậu hôn mê rơi vào không gian khác. Nó ám ảnh cậu rất lâu. Nhưng từ khi đi du hành cảm giác đó đã bớt đi. Hơn nữa lần này không giống. Có thể là do em gần đây tâm trạng không tốt. Zirep tìm một lý do để cậu đỡ lo lắng. Đợi đến khi đứa nhỏ mệt mỏi ngủ lại Zirep mới đi đến cửa sổ căn phòng. Phóng ma lực ra hết cỡ. Anh muốn tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra. Có lẽ viên ngọc ảm ông lão làn trước đưa cho anh có hiệu quả. Nhìn trong tâm thức nhìn thấy những hình ảnh lẫn lộn chồng chéo vào nhau. Nhưng có gì đó giống với cái mà Satoshi miêu tả lúc nãy. Đến khi hình ảnh mờ dần anh mới thu hồi năng lượng. Trở lại bên giường nhìn cậu. Là giấc mơ tiên tri sao? Đứa nhỏ còn có khả năng này. Nhưng xem ra là vô tình có được. Cậu không khống chế được nó. Hanako ở nơi đó. Zirep chắc chắn. Vì hôm nay cậu nghe được tin tức đó. Cả buổi chiều cũng lo lắng suy nghĩ nên mới bị ảnh hưởng. Pika. Pikachu nhìn Zirep. Ra ngoài canh chừng đi. Anh nói với Pikachu. Pikachu như hiểu ý nhảy ra khỏi giường đến gần cửa sổ nằm đó. Zirep tạo một ma thuật xung quanh cậu. Nguồn ma thuật mạnh mẽ hiện diễn khắp phòng. Ma thuật dần dần thu nhỏ lại đến khi nó dần biến mất vào người của Satoshi. Pika Pikachu. Pikachu thấy mọi việc hoàn thành. Chạy đến bên cạnh Zirep. Vẫn là quá sức. Loại ma thuật tối cổ này anh rất ít khi dùng. Lần này dùng tuy ảnh hưởng rất không ít nhưng đổi lại là chuyện tốt. Dùng ma thuật phong ấn khả năng tiên tri giấc mơ của đứa nhỏ. Hiện tại cậu vẫn chưa đủ sức để khống chế khả năng này. Nếu không tốt có thể bị mắc kẹt trong chính giấc mơ thì không ổn. Pikachu. Pikachu bên cạnh cọ cọ Zirep truyền một ít năng lượng cho anh. Zirep bị ảnh hưởng như vậy cũng một phần do anh cưỡng chế xâm nhập mà ngọc sự sống lại khác với anh nên bị tổn thương không nhẹ. Không sao, anh nói. Chính bản thân cũng nằm lên giường ôm lấy đứa nhỏ ngủ mất. Đây là cách tốt nhất để phục hồi Pikachu thì nhảy vào lòng của cậu. Chẳng biết nói gì về chép này. Chuyện vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua. Chúc một ngày tốt lành, cách chương.